Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1241, thu phục. Lực lượng thật là cường đại, thụt lùi ba bước Dương Phong, nhẹ nhàng lắc lắc có chút khó chịu cánh tay phải, lớn tiếng tán dương, ngươi cũng không kém, đồng dạng thụt lùi ba bước Triệu Bình. Âm thầm vận chuyển thật tức giận, ngừng lại hơi tê tê cánh tay phải, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Dương Phong nói, từ vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn có thể tùy tiện cảm thấy Dương Phong chỉ là một cái tuyệt thế võ giả. Lại không nghĩ tới Dương Phong lực lượng lại có thể cùng chính mình cái này tiên thiên võ giả sánh. Ngang, lại đến, thể nội đan điền khẽ động. Một cỗ thanh lương pháp lực tràn vào cánh tay phải bên trong, khiến cho có chút khó chịu cánh tay phải lập tức khôi phục như thường về sau. Dương Phong nhìn xem đối diện Triệu Bình lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, như thiểm điện thoát ra, mang theo kim sắc quang mang hữu quyền, hung hăng hướng về Triệu Bình trên người oanh kích mà đi. Đến hay lắm! Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa cường đại sức lực gió, Triệu Bình giận quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, ghé vào hắn hữu quyền bên trên, nhanh chóng vung vẩy mà ra, đón lấy Dương Phong hữu quyền. Oanh, một tiếng vang to lớn tại trong hầm mỏ vang lên. Hai quyền đấm nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Dương Phong hữu quyền bên trong tuôn ra, làm cho Triệu Bình giống như trọng truy va chạm, phát ra rên lên một tiếng, giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau bay đi. Còn tốt, Triệu Bình thân thủ không tệ, sắp đến đem hạ xuống thời điểm, trên không trung một cái lăng không lăn lộn, song chân đạp đất, vững vàng rơi vào cứng rắn mặt đất bên trên. Dùng không đến nhưng tin vẻ mặt nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Dương Phong. Cái này sao có thể? Nhìn xem không có xê dịch một tia Dương Phong, Triệu Bình âm thầm gào lên. Hắn nhưng là sử dụng toàn lực a. Một cái tiên thiên võ giả sử dụng toàn lực lực lượng lớn bao nhiêu? Triệu Bình cũng không biết, nhưng mà Triệu Bình lại biết, chính mình một kích toàn lực có thể nhẹ nhõm nát bấy một khỏa phương viên một trượng đá lớn hình cầu. Từ Dương Phong lực lượng kinh khủng bên trong khôi phục như cũ Triệu Bình, nhặt từ bản thân vứt bỏ sảnh sát, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn xem Dương Phong nói, tại lực lượng bên trên, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một cái người thực lực không là đơn thuần so đấu lực lượng, mà là một người tổng hợp sức chiến đấu. Bởi vậy ta quyết định làm dùng vũ khí cùng ngươi chiến đấu. Nếu như không dám lời nói, mời ly khai nơi này. Nghe được Triệu Bình lời nói, Dương Phong nhàn nhạt cười nói. Không có vấn đề, có bản lãnh gì xử hết ra, ta là sẽ không ngại. Nhìn thấy Dương Phong không định sử dụng bất kỳ vũ khí, khuôn mặt bên trên vẫn mang theo tự tin mỉm cười, Triệu Bình lạnh hừ một tiếng. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay sảnh sát, tại hắn huy động phía dưới, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bắn ra từng đạo lăng lệ phong mang, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Đối mặt Triệu Bình sảnh sát công kích, Dương Phong khuôn mặt bên trên không có một tia kinh hoàng vẻ sợ hãi, có chỉ là hết thảy đều đang nắm giữ vẻ tự tin. Hai chân nhẹ nhàng điểm một cái đất, thân hình cấp tốc chớp động, giống như cá trạch đồng dạng, tại dày đặc sảnh sắt phong mang bên trong tự do xuyên thẳng qua. Linh hoạt tránh thoát từng đạo phong mang công kích, tốc độ quá chậm, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhìn xem đầu đầy đại hãn, không ngừng quơ trong tay sảnh sắt, thể nội lực vội ùa mà ra. Hóa thành từng đạo lăng lệ phong mang Triệu Bình, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tự do đi lại Dương Phong. Mặt mỉm cười thản nhiên nói, đáng giận, Dương Phong mang theo chỉ điểm ý vị lời nói, để Triệu Bình một hồi tức giận, chính mình một cái tiên thiên võ giả, vậy mà không đụng tới một cái tuyệt thế võ giả một góc. Bị một cái tuyệt thế võ giả lối ra đùa giỡn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức giận quát một tiếng, trong tay xẻng sắt vũ động tốc độ gấp hơn, thể nội thật tức giận đã không còn chút nào giữ lại. Toàn bộ hóa thành từng đạo sắc bén phong mang, từ bốn phương tám hướng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Dương Phong nhìn thoáng qua từ bốn phương tám hướng gấp tuôn đi qua sắc bén phong mang. Mặt mỉm cười chi sắc, hai chân một điểm đất, gió đồng dạng bay ra, từ từng đạo sắc bén phong mang khe hở bên trong xuyên qua. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy lời nói, như vậy thì kết thúc đi. Nhìn thấy Triệu Bình đầu đầy đại hãn, thở hồng hộc, một bộ nội lực thật tức giận hao hết, tinh thần uể oải dáng vẻ, Dương Phong biết rõ hắn sắp không được, liền liền nhàn nhạt nói một câu. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hắn thân hình trong lúc đó tăng tốc, như thiểm điện tới gần đến Triệu Bình bên người, tay phải thành quyền, nhẹ nhàng vung lên, rơi vào Triệu Bình ngực bên trên, khiến cho giống như diều đứt dây đồng dạng, hung hăng té ngã trên đất cứng rắn nền đá mì bên trên. Phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, lão đại uy vũ, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem Triệu Bình đánh bại, Trịnh Đào lập tức trước tiên lớn tiếng tán dương, Triệu Bình chờ 525 túc xá thành viên cũng rối rít lớn tiếng đáp cùng nói, ngươi thắng, chúng ta đi. Dưới tay nâng đỡ, chật vật đứng lên Triệu Bình, đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ phức tạp nhìn xem Dương Phong nói, chậm đã. Nhìn thấy Triệu Bình đám người muốn đi, Dương Phong lập tức lên tiếng ngăn cản nói, Dương Phong vừa mới nói ra, Lý Hải đám người lập tức phân tán ra đến, đem Triệu Bình một đoàn người bao vây lại, không để cho một người rời đi. Mặc dù Lý Hải đám người không biết Dương Phong tại sao muốn phá hoại quạng mỏ quy củ, không cho chiến bại giả một con đường sống, nhưng mà bọn họ lại không có chần chờ chút nào. Ngay đầu tiên liền đứng ở Dương Phong một bên, kiên quyết giữ gìn Dương Phong quyết sách. Đối với Lý Hải đám người động tác, Dương Phong vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể ngay đầu tiên giữ gìn quyết định của mình, phục tùng mệnh lệnh của mình, điểm này để Dương Phong rất hài lòng. Chuẩn bị đang khảo sát sau một khoảng thời gian, bồi dưỡng một chút mấy người. Dương lão đại, ngươi đây là ý gì? Bị ngăn trở đường đi Triệu Bình, trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một chút ngang ngược tức giận, quay người nhìn xem Dương Phong lớn tiếng chất vấn, không có ý gì, chính là ta cảm giác cái này lấy quạng điểm thật lớn, hoàn toàn có thể dung nạp hai chúng ta tiểu đội đồng thời khai thác, hy mong các ngươi có thể lưu lại. Nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi, lại không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ, có chỉ là ngang ngược khí tức, tùy thời chuẩn bị cùng mình liều mạng Triệu Bình. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, được, về sau ngươi chính là của ta lão đại rồi. Nhìn thoáng qua sau lưng trở lại kinh hỉ vẻ mặt tiểu đệ, lại nghĩ tới Dương Phong cái kia thân pháp quỷ dị, lực lượng cường hãn, Triệu Bình một chút do dự, liền đáp ứng xuống. Thợ mỏ ở giữa quy củ rất đơn giản, tất cả mọi người là võ giả, hết thảy lấy thực lực vi tôn, thực lực nhỏ yếu võ giả nương nhờ vào thực lực cường đại võ giả là một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, đồ ăn đầy đủ phong phú, tiểu đệ còn nhiều. Đương nhiên, quạng mỏ người quản lý không phải người ngu, sẽ không mặc cho ngươi đại lượng tuyển nhận tiểu đệ. Bọn họ sẽ nghiêm khắc khống chế thợ mỏ đồ ăn cung cấp, để ngươi cũng không đủ lương thực phụng dưỡng đại lượng tiểu đệ, không còn cách nào đối với hắn quản lý tạo thành lớn phiền phức. Rất tốt, 578 tiểu đội thành viên còn quy ngươi quản lý. Hiện tại cùng Lý Hải thương nghị một chút lấy quạng điểm vị trí vấn đề phân phối, tiếp đó bắt đầu tiến hành khai thác. nhìn thấy Triệu Bình cúi đầu thần phục chính mình đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Dương Phong không để cho Triệu Bình cùng mình ký kết thần hồn khế ước. Cũng không để cho hắn thể hiệu chung chính mình. Hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của mình đủ cường đại, Triệu Bình tuyệt đối không dám phản bội chính mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại Dương Phong xem ra, Triệu Bình còn không đáng đến để cho mình động dùng thần hồn khế ước. Phải biết thần hồn khế ước rất đắt, hơn nữa đối với Dương Phong chân thân cũng có nhất định trói buộc. Nói xong, Dương Phong liền để 525 tiểu đội cùng 578 tiểu đội người lẫn nhau làm quen một chút. Cũng phân phối xong lấy quạng vị trí, chính mình một người đi đến lấy quạng điểm vách tường bên cạnh. Dùng tay ở phía trên nhẹ nhàng chạm đến một chút, cũng triệu tập lực lượng trong cơ thể hung hăng oanh kích một quyền. Đánh gãy một mảnh đá vụn, cảm thụ một chút mỏ tinh thạch độ cứng. Nhìn xem trong đá vụn mấy khối nhỏ tinh thạch, Dương Phong dùng tay nâng cầm lên, cẩn thận suy tư đứng lên. Rất lâu, Dương Phong buông xuống nâng cầm lên tay phải, hướng lui về phía sau lại mấy chục bước, triệu tập thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, hỏa cầu thuật, một cái bóng rổ lớn nhỏ, phóng thích ra nóng bỏng khí tức hỏa cầu, trống rỗng xuất hiện Dương Phong ngón tay bên trên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, như thiểm điện đánh tới vách đá cứng rắn bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu lập tức vỡ vụn thành vô số đóa vô cùng nóng hỏa diễm, ghé vào vách đá cứng rắn bên trên bốc cháy lên, thẳng đến hỏa cầu thuật bên trong ẩn chứa linh hết giận hao tổn hầu như không còn, mới ngừng thiêu đốt. Nghe được tiếng nổ, Lý Hải, Triệu Bình đám người nhao nhao hướng về vách đá cứng rắn bên trên nhìn lại, chỉ thấy được vách đá cứng rắn bên trên xuất hiện một cái phương viên hơn 10 mét sâu lớn mấy thước hố to, đồng thời lấy hố to làm trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài 100 mét, đều là hỏa diễm đốt cháy trôi qua dấu vết. Lão đại là luyện tức giận tu sĩ. Nhìn xem vách đá bên trên hỏa cầu thuật lưu lại dấu vết, Triệu Bình ở trong lòng lớn tiếng cuồng hống nói, vừa nghĩ tới chính mình dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tới gần đến một cái luyện tức giận tu sĩ bên người. Triệu Bình liền toàn thân phát run, hoảng sợ không thôi. Mọi người đều biết, tu sĩ là một cái lực công kích cực kỳ cường hãn nghề nghiệp. Một khi võ giả không còn cách nào tới gần đến tu sĩ bên người, cũng chỉ có thể trở thành tu sĩ bia sống, mặc cho tu sĩ công kích, cuối cùng thảm bại tại tu sĩ trong tay. Nếu như Dương Phong đang cùng mình trong quá trình chiến đấu, đối với mình sử dụng sức công kích như thế này cực kỳ cường hãn hỏa cầu thuật, chính mình phải chăng có thể tránh thoát? Triệu Bình âm thầm nghĩ đến. Không thể. Triệu Bình khẳng định tự mình hồi đáp, lão đại là tu sĩ, chúng ta về sau thật có phúc. Cùng Triệu Bình hoảng sợ không giống, Lý Hải, Triệu Bình đám người nhao nhao mang theo vẻ mừng như điên lớn tiếng gào lên. Thợ mỏ bên trong cũng có tu sĩ, chỉ là rất ít mà thôi. Mỗi một cái nắm giữ tu sĩ đoàn đội, đều có thể nhẹ nhõm khai thác ra đầy đủ tinh thạch, đổi lấy đến đại lượng đồ ăn. Vừa nghĩ tới Dương Phong là tu sĩ, Lý Hải đám người thật hưng phấn vô cùng. Bọn họ biết rõ bọn họ cuộc sống sau này muốn so những tiểu đội khác thoải mái hơn 100 lần. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.956 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.